Chương 220, trận đồ trấn ngân thi. Khói đen lăn lộn bên trong, một quyển trận đồ màu đen từ trong giãn ra, trong trận đồ âm trầm tối tăm, mặt ngoài khói đen trận trận, mơ hồ chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở thấy bên trong quỷ hỏa rậm rạp chằng chịt, tràn đầy âm trầm kinh khủng. Theo một quyển này mấy trăm trượng trận đồ lớn từ trong khói đen lao ra, quỷ vật kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, liền biến thành rót vào tai ma âm ở ao đầm bầu trời nổ tung, nhất thời, vốn là tựa hồ không có vật gì, sinh linh tuyệt tích trong ao đầm liền từ những thứ kia bùng lầy bên dưới hiện ra không ít ly kỳ cổ quái trùng mâu thú, kinh hoàng hướng cách xa trận đồ phương hướng chạy trốn. Đáng tiếc, kia quỷ khóc lang hào thanh âm tràn ngập ra sau khi, vô số sống nhờ ở trong ao đầm độc trùng, chui ra vũng bùng sau khi, liền từng cái đạp nước thân chết thảm. Đi theo, đã nhìn thấy kia mở ra trận đồ màu đen, từ không trung rơi xuống, nhất thời đem phía dưới ngân thi bao lại. Giờ khắc này, cũng có thể thấy được lục kiếp ngân thi lợi hại, cơ hồ là trận đồ hạ xuống đồng thời. Ngân thi quanh thân thi khí đột nhiên lăn lộn, liếc nhìn lại, thật là giống như là ngưng tụ thành thực chất, hống, vô biên ao đầm chính giữa, đột nhiên một tiếng gào thét vang lên, lục kiếp ngân thi thi khí, mảnh nở rộ ra, hóa thành một chỉ to lớn màu đen cự rảo, gắt gao để ở ngay đầu chụp xuống trận đồ cùng ngân thi tranh phong, toàn bộ ao đầm một trận đất rung núi chuyển, thật là muốn bị lật lại rồi một dạng. Đây mới thực là dời non lấp biển lực lượng, trong lúc nhất thời, bất kể là Cao Thu hay lại là Vệ Phong Vương Long, đều không khỏi nhìn đến ngây người. Chẳng qua là thi khí hóa thành màu đen cự trảo, cuối cùng là không địch lại kia vô biên trận đồ. Theo ngân thi nhiều tiếng gào thét từ từ thay đổi thấp, kia lớn vô cùng trận đồ màu đen cũng theo đó từ từ rơi xuống, từ trăm trượng đến 10 trượng, từ 10 trượng đến 3 trượng, cuối cùng rốt cục thì đem này lục kiếp ngân thi cuốn một cái, hoàn toàn cuốn vào trận đồ chính giữa. Đi theo, đã nhìn thấy vô cùng hắc vụ tràn ngập, hóa thành một chỉ cánh tay màu đen, đem rơi vào trận đồ ngân thi bắt từ từ hướng trận đồ sâu bên trong kéo đi. Đến giờ phút này rồi, ngân thi đã mất ngăn cản lực, mặc dù gào thét liên tục, vô cùng thi khí trùng thiên, lại chỉ có thể như sa vào vũng bùn cự thú một dạng không có dời non lấp biển lực lượng, lại không có một chút pháp phát huy được, chỉ có thể mặc cho một con kia chỉ cánh tay màu đen, đem chính mình hướng trận đồ sâu bên trong kéo đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Theo ngân thi hoàn toàn không có vào trong trận đồ ở giữa không trung chợt giãn ra chợt cuốn lên, linh quang lấp lóe không yên. Mặt ngoài hắc khí cuồn cuộn còn như là sôi trào lên, thỉnh thoảng gồ lên một khối kịch liệt sôi trào nổi mục, thỉnh thoảng còn có một chỉ cự rảo hình dáng bày ra. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trên trận đồ lăn lộn khói đen càng ngày càng nhiều, còn có vô số quỷ dị màu đen phù triện che giấu trong đó, toàn bộ khói đen đều giống như có ý thức một dạng gào thét tràn vào trong trận đồ. Trên trận đồ lóng lánh ô quang càng ngày càng thông thả, cho đến cuối cùng toàn bộ khói đen đều nặng tân trở lại trong trận đồ nhẹ nhàng cuốn một cái, lần nữa khép lại, ô quang chợt lóe, khói đen lộn lần nữa không chừng, trận đồ biến mất không thấy gì nữa. Ác quỷ nhưng từ trong khói đen nhanh chân đi ra, cười gằn mắt nhìn xuống Cao Thu, ngươi yêu cầu chuyện của ta, ta đã làm xong, ta quy của ngươi biết, hoặc là ngươi giúp ta tìm đến thân thể ta, hoặc là liền đem ngươi hồn phách hiến tặng cho ta. Cao Thu toát ra mồ hôi lạnh, hai chân run lẩy bẩy, trước gặp gỡ hẳn phải chết nguy cơ, mới sẽ như vậy dốc toàn lực vận dụng trận đồ, gọi ra này hung mãnh ác quỷ, bây giờ mới chợt phát hiện, cái này so với mới vừa rồi càng phiền toái. Nếu là phục không được ác quỷ, tuyệt đối sẽ so với chết ở ngân thi trong tay thảm hại hơn. Mắt thấy Cao Thu không nói gì, ác quỷ mở rừng hai mắt, cười gằn phải bắt hướng Cao Thu. Cao Thu chân mềm nhũn, cùng một tiếng liền quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Chờ một chút, ta đã hết sức tìm ngươi thi thể, chẳng qua là thời gian quá ngắn, ta tạm thời còn không tìm được. Ác quỷ cười lạnh một tiếng, không đợi Cao Thu lại, một đạo hắc khí đột nhiên lộ ra, liếc nhìn lại, giống như một cái màu đen rắn độc một dạng vèo một chút đã đến trước mặt Cao Thu. Nếu không tìm được, vậy thì đưa ngươi hồn phách trình diễn miễn phí cho ta đi. Nhìn cái này rắn độc một loại hắc khí, Cao Thu gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch, cả người càng là không ngừng phát run, thanh âm chính giữa đã là mang theo tiếng khóc nức nở, không muốn ăn ta đã có đầu mối, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định giúp ngươi tìm tới ngươi thi thể. Ba người bọn hắn, đúng ba người bọn hắn chính là ta đặc biệt cho ngươi chuẩn bị, ta đem ba người bọn hắn hồn phách hiến tặng cho ngươi. Xong, liền rất sợ ác quỷ không đồng ý, vội vàng từ dưới đất bò dậy, mặt đầy dữ tợn nhìn về phía Vệ Phong cùng Vương Long, căn bản không cho hai người cơ hội phản ứng, hắc dao kiếm một kiếm chém ra, cuối cùng muốn chém rồi hai người tới đúc ác quỷ. Chẳng qua là kiếm khí màu đen chém ra trong nháy mắt lại đụng vào kia từng đạo huyền hoàng chi khí phía trên, nhất thời chính là quanh nhất thanh muộn hưởng, bảo vệ Vệ Phong Vương Long từng đạo huyền hoàng chi khí một trận lay động, mắt thấy đã là lão đảo muốn ngã, chính đang chậm rãi ngưng tụ lại phù triện Vương Long, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đạo này thiên địa huyền hoàng phù chính là Vương Long ra trước cửa, sư phụ tự mình giao cho trên tay hắn. Mặc dù không giống như núi sông vạn vật phù như vậy là đạo cơ biến thành, nhưng cũng là lấy tự thân chân nguyên ngày đêm tế luyện, đã sớm với Vương Long hợp làm một thể, lúc này bị Cao Thu một kiếm chém trúng, nhất thời để cho Vương Long thương càng thêm thương. Khốn kiếp, Vương Long liền vội vàng thúc dục Thiên Địa Huyền Hoàng Phù, nhất thời lại vừa là từng đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, lúc này mới đem kiếm khí màu đen kia hoàn toàn ngăn trở. Chẳng qua là một đôi mắt nhìn về Cao Thu thời điểm, đã là mang theo khắc cốt hận ý. Cao Thu, ngươi như thế phát điên, liền không sợ gặp báo ứng, chết không có chỗ chôn. Cao Thu cười gằn nhìn lướt qua Vương Long, ánh mắt lạnh lùng, căn bản không quan tâm Vương Long tức giận mắng, chỉ cần ác quỷ cảm thấy ba người hồn phách có thể thay thế hắn, tùy tiện Vương Long thế nào mắng, ngược lại lập tức là muốn người chết. Mắng chỉ chốc lát, Vương Long lại chợt nhớ tới trước việc trải qua. Cao Thu, cái này trận đồ có phải hay không là chúng ta trước đây Tịnh Du Bắc Đảo, ở đó một trong động quật phát hiện? Cao Thu này lúc sau đã hoàn toàn trở mặt, cũng không ư Vương Long có phải hay không là biết cái gì, đại mới gật đầu thừa nhận, không sai, chính là kia hang chính giữa phát hiện. Vương Long trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mắt mang châm chọc, quả là như thế, khó trách chúng ta ba người Tịnh Du hang thời điểm, chẳng có chuyện gì, ngược lại đi ra thời điểm, lại gặp phải đầu kia lục kiếp yêu tướng, xem ra, là bởi vì ngươi cầm đi này quyển trận đồ, mới kinh động kia lục kiếp yêu tướng chứ. Cao Thu mặt lộ vẻ cười gằn, bị triệt để vạch trần, cũng không phủ nhận, ngược lại mơ hồ mang theo đắc ý, Phương mới gật đầu thừa nhận, không sai, ngươi đoán đều đúng, ngươi biết thì có ích lợi gì, ngươi đã là một người chết.